Liêu tiền bối nói không sai, bởi vì những linh thú kia có tập tính khác nhau. Muốn đề cao khả năng sinh tồn thì chỉ có thể ở những hoàn cảnh bất đồng mà phân ra một ít khu vực, dùng trận pháp cấm chế đặc biệt bao phủ lại. Nam tử này có chút tự đắc nói. Liêu Minh nghe vậy âm thầm gật đầu, lặng yên vận chuyển pháp lực vào hai mắt, muốn nhìn xem trong những cấm chế phía dưới này rốt cuộc là những yêu thú nào. Thế nhưng vô luận hắn vận chuyển pháp lực như thế nào thì đều không thể xuyên thấu được cấm chế. Bất kể cấm chế nào thì đều bị bao phủ một tầng sương mù màu trắng, cản trở ánh mắt của hắn. Thần thức tự nhiên càng không có khả năng xuyên qua. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Thiên Tú Sơn lấy khống chế yêu thú làm căn cơ, nuôi dưỡng những yêu thú này lại là trọng yếu nhất, nên sẽ không để cho ngoại nhân dễ dàng nhìn thấy. Sau khi hiểu rõ điều này, hắn cũng không tiếp tục hao phí pháp lực. Sau thời gian một nén hương, hai người đến một tòa động phủ kiến tạo trên đỉnh núi. Liêu tiền bối, nơi này chính là nơi tiến tu của Hoắc Sán trưởng lão, tại hạ xin cáo lui trước. Đến đây, thanh niên kia cung kính xoay người nói. Làm phiền đạo hữu, Liêu Minh thản nhiên đáp. Thanh niên nam tử thi lễ với Liêu Minh, sau đó bấm niệm pháp quyết phá không bay đi. Liêu Minh hạ xuống trước cửa động phủ, sửa sang lại quần áo một chút, định cúi người hành lễ. Không cần đa lễ, tiến vào đi. Thần sắc Liêu Minh hơi động một chút, lập tức cất bước đi vào trong động phủ. Một tiếng ầm vang, cửa động phủ sau lưng liền nhanh chóng khép lại. Hắn liếc về phía sau lưng, thần sắc cũng không biến hóa chút nào, tiếp tục tiến về phía trước. Bên trong là một thông đạo rộng rãi, đi xuyên qua đó, thì trước mặt hắn xuất hiện một đại sảnh. Một lão giả mặc tạo bào đứng chắp tay. Thái Thanh Môn Liễu Minh ra mắt Hoắc trưởng lão. Liễu Minh tiến đến khom người thi lễ một cái. Lão giả tóc đã hoa râm nhưng dáng người có chút cao lớn, ánh mắt đánh giá Liễu Minh một chút, sau đó mới ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhàn nhạt nói. Sư điệt không cần khách khí, ngồi đi. Liễu Minh cảm tạ một tiếng mới bước sang một bên ngồi xuống. Chiếc vạn thú lệnh này, năm xưa là lão phu tặng cho Bạch trưởng lão của Thái Thanh Môn. Chẳng lẽ Liễu sư điệt đây là đệ tử của Bạch trưởng lão sao? Lão giả khoát tay, lộ ra một tấm linh phủ, nhìn về phía Liễu Minh hỏi. Đây cũng không phải, văn bối là đệ tử của Lạc U Phong, chỉ là gốc nhiên gặp Bạch trưởng lão nên được tặng cho vật này. Liễu Minh kính cẩn hồi đáp. Lạc U Phong Liễu Minh? Thì ra sư điệt chính là sát thủ tà tu mấy năm trước thanh danh lan xa đó sao? Khiến cho lão phù nhất thời không kịp phản ứng. Ánh mắt của lão giả chợt lóe lên cười ha hả. Cũng chỉ là những lời đồn đại linh tinh mà thôi, khiến cho Hoắc trưởng lão chê cười. Văn bối lần này tới bái phòng, kỳ thực là có việc muốn nhờ, mong tiền bối giúp đỡ cho một chút. Liêu Minh khiêm tốn nói. Liêu sư đệ cứ nói, và mặt lão giả không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Văn bối nghe nói, quý phái chính là đứng đầu về việc khu thú tại đại lục Trung Thiên. Vạn thú khác của quý tông sưu tầm vô số tư liệu, tranh ảnh của dị thú. Tại hạ mạo muội thỉnh cầu có thể vào vạn thú các tìm hiểu một chút tư liệu. Liễu Minh thành khẩn nói. Vạn thú các xong, hai mắt của lão giả lóe lên tinh quang. Đúng vậy, còn thỉnh trưởng lão sắp xếp một chút. Liễu Minh thấy vậy khom người thi lễ. Lão giả tùy ý vung tay, một luồng khí vô hình nâng Liễu Minh lên, chậm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói. Trên người sư đệ có hai túi linh thú, hẳn là cũng có nuôi linh thú, cũng là người đồng đạo, lại là hậu bối của Bạch trưởng lão. Lão phu tự nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng bổn tông cũng có quy tắc. Phàm là ngoại nhân muốn tiến vào vạn thú các thì phải giao ra một chút linh thạch làm phí tổn. Tài hạ hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã đồng ý. Liêu Minh nghe thế lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn không quan tâm đến chuyện linh thạch, nhưng nếu đối phương không đồng ý thì chắc chắn là phiền phức. Tạo bào lão giả mỉm cười, cánh tay vung lên, một đoàn ánh sáng màu xanh bay ra từ trong tay áo, đó là một con tiểu điêu da xanh. Thân thể con tiểu điêu lộn một vòng giữa bầu trời, sau khi lục quang đại phóng, bỗng hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi mặc áo xanh, nhẹ nhàng đáp xuống. Liêu Minh thấy vậy, trong lòng nổi lên một chút kinh ngạc. Lục Khởi, hãy mang vị Liễu sư đệ này đi vạn thú các một chuyến, nói rõ mọi chuyện với tôn sư đệ là được. Tạo bào lão giả nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Vâng, tiểu tỷ đã biết. Giọng nói của thiếu phụ áo xanh vừa mềm vừa ngọt. Xin làm phiền đạo hữu. Sắc mặt của Liễu Minh không biến hóa mảy may, chỉ đơn giản hơi gật đầu với thiếu phụ. Sau đó Liêu Minh lại thi lễ với Tạ Bảo lão giả một cái, rồi đi theo thiếu phụ áo xanh rời khỏi động phủ. Tứ đại thái tông quả nhiên là căn cơ thâm hậu, đệ tử anh kiệt tầng tầng lớp lớp. Tên Liễu Minh này có thần thức rất mạnh mẽ, lúc nãy suýt nữa hắn đã phát hiện ra tung tích của ta. Liễu Minh cùng thiếu phụ áo xanh vừa rời khỏi phòng thì một giọng nói cao vút vang lên. Ngay sau đó thanh quang chợt lóe, bên cạnh Tạ Bảo lão giả bỗng xuất hiện một bóng người màu xanh nhàn nhạt, toàn thân được bao phủ bởi một tầng thanh quang mờ ảo, thoạt nhìn có vài phần thần bí. Bí thuật ẩn nấp của ngươi, ngay cả tu sĩ thiên tượng như Ma Tâm lão quái cũng có thể che giấu được, mà lại bị suýt bị người này phát hiện. Xem ra, kẻ này thật không phải là hạng người hữu danh vô thực. Cũng tốt, lần này xem như trả cho Bạch Kỳ của Thái Thanh Môn một món nợ nhân tình, sẵn đây kết một cái thiện duyên với Liễu Minh này luôn. Tạ Bảo lão giả khẽ nhau mày, nói ra. Thiên Tú Sơn chúng ta lập phái không quá 3 vạn năm, còn lâu mới có thể so sánh với Thái Thông Môn, cấp bậc tứ đại thái tông này. Bằng không hà tất phải hết lòng kết giao với một tên đệ tử nội môn bình thường như vậy. Bóng người màu xanh dường như hơi khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tạ Bảo lão giả chỉ hơi mỉm cười cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi Liêu Minh rời khỏi động phủ của Hoắc Sán, hắn mẻn cái mây theo thiếu phụ áo xanh bay vào nơi sâu ở trong Thiên Tú Sơn Mạch. Trên đường đi, thiếu phụ kia dường như rất có hứng thú với Liễu Minh, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Còn Liễu Minh thì đa số thời điểm đều im lặng không nói, ngẫu nhiên trả lời một hai câu, khiến cho thiếu phụ áo xanh cảm thấy mất mặt. Diện tích lãnh thổ Thiên Thú Sơn vô cùng rộng lớn, tích lũy tùy kém với Thái Thanh Môn ở Vạn Linh Sơn Mạch vô số thời đại, nhưng nếu so với Âu Dương Thế Gia của Tuyển Mộng Sơn thì cũng không kém là bao. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, hai người Liễu Minh đi tới vùng trời phía trên một hạp cốc dốc dựng đứng. Liễu đạo hữu, Vạn Thú Các ở ngay dưới sơn cốc này. Ngón tay xanh trắng của thiếu phụ áo xanh nhẹ nhàng chỉ xuống bên dưới hạp cốc, đôi mắt long lanh hiện lên một chút dị sắc. Vạn Thú Các ở nơi này sao? Liễu Minh nhướng mày nhẹ phi thân đến phía trên hạp cốc nhìn xuống dưới, sắc mặt cả kinh. Dãy núi ở hai bên hạp cốc này không hề cao, thế nhưng hướng đi vô cùng dốc và gập ghềnh, giống như hai con rắn dài uốn lượn vậy, đem khu vực bên dưới hạp cốc thỉnh thoi kẹp vào chính giữa. Bên dưới hạp cốc này bầu không khí trôi dạt một đám mây mù màu trắng nhạt, bất quá vẫn có thể nhìn xuyên qua mây mù trông thấy được một tòa kiến trúc bằng đá xanh cao lớn dị thường, được xây dựa vào núi giống như được khảm lên ngọc bích, chỉ có một bộ phận lộ ra ngoài mà thôi. Trên tường đá hai bên cửa chính của kiến trúc kia có điều khắc xấu con yêu thú trông vô cùng sống động. Trong mắt yêu thú dường như có hiện ra ánh sáng, cách nhìn là biết có ẩn chứa một loại cấm chế. Trên một tấm bia đá khổng lồ cao vút nơi lối vào của kiến trúc có khắc 3 chữ màu đỏ Vạn Thú Các rất to. Sau khi Liễu Minh xem xong, chân mày nhếch lên, thân thể khẽ động rồi bay xuống phía dưới. Và lúc này mây mù bên dưới bỗng nhiên quay cuồng một hồi, rồi chợt bay ra một con quái điểu gầy trơ xương, toàn thân mọc lông vũ màu xanh, há to miệng bất ngờ cắn về phía Liễu Minh. Tốc độ con chim này rất nhanh, giống như ánh chớp, trong nháy mắt đã cách Liễu Minh không đến 2-3 trượng. Thế nhưng phản ứng của Liễu Minh cũng nhanh vô cùng. Ngay giây phút quái điểu xuất hiện, hắn đã véo một phát pháp quyết trong tay. Lúc này thân hình mơ hồ bay ngược ra hơn 10 trượng, dễ dàng tránh được công kích của quái điểu, khiến nó hoàn toàn đánh hụt vào không khí. Thiếu phụ áo xanh dường như có chút kinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh. Bạch quang trong tay chợt lóe lên, đã xuất hiện một tấm lệnh bài màu đồng cổ, nhẹ nhàng đong đưa một chút về phía quái điểu đang muốn phát động công kích. Phía trên lệnh bài bỗng phát ra một trận bạch quang. Quái điểu thấy vậy lập tức dừng công kích. Sau khi liếc nhìn thiếu phụ bằng ánh mắt sắc bén, thì cái đầu màu xanh gật gật 2 cái, đôi cánh mở ra, quay lưng bay về phía hạp cốc không thấy bóng dáng. Thật là có lỗi, lúc nãy đã quên nói với Liễu đạo hữu, những nơi quan trọng trong Thiên Thú Sơn đều có linh thú âm thầm bảo hộ. Phía ngoài Vạn Thú Các này chính là một con rực cốt điểu của tu vi hóa tinh hậu kỳ. Bất kỳ kẻ nào có ý định đến gần đều sẽ bị nó công kích. Thiếu phụ mở miệng, dịu dàng cười nói. Liễu Minh khẽ cho mày rồi lập tức buông lòng cảnh giác. Nàng ta rõ ràng là muốn dùng việc này để trả thù việc hắn đã lơ nàng ta vừa rồi. Nhưng mà thân đang ở trong tông người ta lại có việc nhờ vả cho nên cũng không chấp nhận. Hắn chỉ ho khẽ một tiếng rồi nói. Con chim này lại có thể đem ký tức toàn thân thu liễm lại cũng khiến cho tài hạ giật mình. Chẳng lẽ đây chính là bí thuật thuần thú của Thiên Thú Sơn? Đạo hữu hiểu lầm rồi. Dược cốt điểu chính là một loại âm thú hiếm thấy, trời sinh liền có thần thông thu liễm ký tức. Đây cũng không phải bí thuật công pháp gì của Thiên Thú Sơn cả. Thiếu phụ hé miệng cười, dưới thân lập tức hiện ra một mảnh lục quang, bay sâu vào hạp cốc. Liêu Minh nghe vậy thì trong lòng tấm tắc kêu kỳ lạ. Hắn cũng coi như là hiểu biết nhiều, nhưng trước đây đúng là chưa từng nghe đến cái tên Dực Cốt Điểu. Thiên Thú Sơn quả nhiên là ngự thú hàng loạt, nơi quan trọng như vậy lại cho loại dị thú này trông coi. Trong lòng hắn có chút cảm khái, đồng thời việc đến Vạn Thú Các này cũng thêm phần chờ mong. Trên người nổi lên hắc quang, theo sát thiếu phụ bay vào trong hạp cốc. Một đường bay thẳng xuống, Liễu Minh phát hiện trong hạp cốc toàn sương mù, cũng không chỉ có riêng một con Dực Cốt Điểu ẩn nấp. Nhưng mà không biết có phải là do trong tay của thiếu phụ Lục Bảo có tấm lệnh bài kia hay không mà những quái điểu này không có lao ra. Sau mấy hơi thở, Liễu Minh cùng với thiếu phụ đã tiến đến một quảng trường ở phía trước của Vạn Thú Các. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét về những phù điêu được khắc ở hai bên tường đá bên cửa chính, sau đó lập tức đi theo thiếu phụ tiến vào cửa. Xung quanh Vạn Thú Các không ai canh giữ, thiếu phụ một lần nữa lấy ra lệnh bài, nhoáng một cái cửa đá liền ầm ầm mở ra. Thiếu phụ Lục Bào xoay người nhìn về phía Liễu Minh, nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi vào. Giữa đại điện là một cái bàn thật dài, rồi phía sau là một nam tử trung niên có khuôn mặt tái nhợt, đang cầm một quyển sách thật dày nghiên cứu. Nghe được thanh âm thì ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua thiếu phụ Lục Bào, sau đó rơi trên người Liễu Minh. Liễu Minh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt của nam tử trung niên vừa chạm đến khiến hắn cảm thấy da thịt của mình dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, hiện ra vẻ đau xót. Nam tử trung niên vẻ mặt bệnh tật này không ngờ là một tu sĩ chân đan đại viên mãn, khí tức trên người như ẩn như hiện, gần như tiếp cận với thiên tượng cảnh. Tôn trưởng lão, vị này chính là Thái Thanh Môn Liễu Minh, muốn vào Vạn Thú Các đọc một ít tư liệu, đã được Hoắc Gián trưởng lão chấp thuận. Thiếu phụ Lục Bảo thì lễ với nam tử trung niên, sau đó truyền âm với lão. Vạn Thú Các mở ra chỉ dành cho đệ tử Thiên Thú Sơn, ngoại nhân không thể tiến vào. Nhưng nếu Hoắc trưởng lão đã đồng ý, thì dựa theo liệu cũ mỗi canh giờ phải nộp 50 vạn linh thạch. Mặt khác, nếu muốn phục chế bất luận sách vở ngọc giản gì, đều phải giao thêm chi phí khác, người rõ chưa? Nam tử trung niên đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nhàn nhạt mở miệng. Vâng, vạn bối đã rõ. Liễu Minh nhẹ gật đầu nhưng trong lòng không khỏi oán thầm. Mỗi canh giờ tốn tới 50 vạn linh thạch, bởi một ngày tốn cả thảy là 600 vạn. Đối với hắn chỉ là một con số nhỏ mà thôi, nhưng với số tiền này bên ngoài có thể mua được một kiện pháp bảo hình thức ban đầu rồi. Vạn Thú Các này đúng là đủ đen tối. Lời đã nói xong thì tiểu tỷ xin cáo từ. Thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ lại nhìn về Liễu Minh một cái rồi liền rời đi. Điển tịch đều ở trên lầu, người có thể tự nhiên lên xem. Đi ra thì nhớ giao linh thạch. Nếu như linh thạch không đủ, người có thể lấy linh thú bên hông ra để trừ nợ. Nam tử trung niên khẽ quét về hai chiếc túi linh thú bên hông của Liễu Minh, sau đó cũng không có phản ứng gì nữa, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Liễu Minh tiếp nhận lệnh bài, chắp tay thi lễ, sau đó cũng không nhiều lời, đi qua chiếc bàn dài, tiến về cầu thang gỗ phía sau, dẫn lên tầng 2. Lầu 2 của Vạn Thú Các hết sức rộng rãi và sạch sẽ, lớn chừng vài mẫu, có khoảng 500-600 giá sách cao ngất được sắp xếp một cách chỉnh tề. Trên đó có bảy từng đống sách vở, thẻ tre, còn có một chút ngọc giản. Ánh mắt Liễu Minh quét qua thì phát hiện trên giá sách đều bao phủ một tầng cấm chế màu sáng chói lọi. Trên mỗi lối vào cửa giá sách đều có ghi các loại như là tẩu thú, côn trùng, phi cẩm, hải yêu, man hoang. Liễu Minh âm thầm gật đầu. Xem ra Thiên Thú Sơn sắp đặt những tư liệu này khá ngăn nắp để cho đệ tử vào đây đọc sách thuận tiện hơn. Tàng thư các này ít nhất có mấy vạn quyển, mà thư các to như vậy nhưng lúc này lại chỉ có rải rác hơn 10 tên đệ tử Thiên Thú Sơn ở trong. Trong đó có hai người đang đứng gần bậc thang, tùy ý nhìn về phía Liễu Minh, sau đó lờ đễnh rời ánh mắt đi, tiếp tục đọc cuốn sách trong tay mình. Liễu Minh cũng không sốt ruột đi đọc sách ngay, mà hắn đánh giá những cuốn điển tịch, ngọc giản trên những giá sách này. Nhiều cuốn tàng thư bề mặt có chút ố vàng, hiển nhiên niên đại rất lâu. Hắn quan sát tầng 2 một lượt, ở tại một góc phát hiện ra một cầu thang dẫn lên lầu 3. Nhưng trên bậc thang này có bố trí một kết giới. Hắn tự đánh một đạo pháp quyết vào trong lệnh bài rồi giơ lên, đáng tiếc không có tác dụng.

Lúc này, sau khi hít sâu một hơi, họ Liễu mới lật tay lấy ra một chiếc lọ nhỏ trắng bằng bạch ngọc, tiếp đó cẩn thận đặt thú nhãn kim sắc vào trong lòng chén, sau đó mới lại cầm lấy một chiếc bình ngọc đặt trên mặt đất, đổ ra một chút chất lỏng màu bạc mang theo mùi tanh nhàn nhạt phiêu tán bên trong mật thất. Liễu Minh nhắm chặt hai mắt, sau khi ghi nhớ thật kỹ quá trình luyện chế, hắn mới mở mắt, há mồm phun ra một cỗ pháp lực tinh thuần về phía chén ngọc. Phốc một tiếng vang lên khe khẽ, chất lỏng màu bạc đột nhiên dấy lên ngọn lửa ngân sắc. Họ Liễu thấy vậy không dám chủ quan, một tay khẽ vẫy lấy ra một ít cốt phấn màu vàng nhạt cho vào bên trong ngân diễm. Tiếp đó là một khối âm thạch tản ra sợi sợi âm khí màu xám cùng với ba cọng linh thảo lớn bằng ngón cái. Sau khi hấp thu liên tiếp 10 loại tài liệu, ngọn lửa bàng bạc ở bên trong chán ngọc đã bành trướng thành một đóa hoa lửa cao hơn một xích. Sắc bạc của nó theo đó dần dần chuyển thành một màu vàng nhạt. Đúng vào lúc này, Liễu Minh không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết, ngón tay chỉ vào trong hoàng mang, trong miệng quát khẽ một tiếng, khiến con ngọn lửa vàng nhạt chợt hiện lên vài cái, tiếp đó chậm rãi thu nhỏ lại, thế nhưng ngày một sáng lên. Thủ nhãn kim sắc chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa ánh kim đã bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Hoa văn bạch sắc, mặt ngoài quả trứng bắt đầu tản mát một tia quang mang nhàn nhạt. Thủ nhãn vốn không có chút sinh cơ nào cũng bắt đầu tỏa ra một tia khí tức như có như không. Liễu Minh thấy vậy không khỏi vui mừng, trong lòng thầm khen, bí thuật của Thiên Thú Sơn quả nhiên có chút môn đạo. Tiếp đó hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một búng máu tươi, đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi xoay tròn một vòng, đoàn tinh huyết dần ngưng tụ thành một miếng phủ văn cổ xưa, theo từng tràng chú ngữ vang vọng. Cổ phù này cũng dần trở nên ngưng thực, đồng thời chậm rãi hòa tan vào bên trong thú noãn. Thân sắc của Liễu Minh lúc này mới có chút buông lỏng, chỉ thấy 10 ngón tay liên tục vung vẩy như là đạn tạc, từng đạo pháp quyết được đánh ra, tỉ mỉ, khống chế kim sắc hỏa diễm, thắp lên bên trong chén ngọc, không ngừng bao vây lấy thú noãn màu vàng. Dựa theo nội dung của bí thuật, sau khi tu sĩ đem tinh huyết biến thành phù văn, cầu linh với thú nhãn, chỉ cần tế luyện một ngày đêm, quả trứng này liền có thể kích hoạt đầy đủ sinh cơ vốn có. Theo thời gian trôi qua từng chút một, gần nửa ngày sau, thú nhãn đang nằm bên trong chén ngọc, quả thực đã có biến chuyển tốt đẹp, sinh cơ tản mát ngày càng nồng đậm. Liễu Minh vẫn luôn chú mục vào quả trứng trước mặt, gặp tình hình này không khỏi nảy sinh càng nhiều chờ mong. Thế nhưng đúng vào lúc này, thú nhãn đột nhiên rung động kịch liệt, ánh sáng tản ra không ngừng run rẩy, khiến sinh cơ của nó liền xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi trở nên gấp gáp, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết nhằm tìm cách ổn định biến cố phát sinh. Chỉ là mức độ rung động của quả trứng kia càng ngày càng lợi hại, rồi một tiếng rắc vang lên khe khẽ, hào quang bên ngoài đột nhiên hoàn toàn biến mất, đại lượng phù văn cũng theo đó chuyển sang trạng thái mềm nhũn. Cùng lúc đó ngọn lửa kim sắc thình lình tắt phụt, một luồng khói xanh xông ra mang theo một mùi hương rất kỳ lạ, có chút tanh tưởi, lại thấm đượm một mùi thơm dịu nhẹ không thể nói rõ. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt, ánh mắt không ngừng quan sát cái chén ngọc trước mắt. Dị biến xảy tới quá nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp. Sau khi suy xét một hồi, hắn vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là vấn đề xuất hiện ở đâu, chỉ là lần kích hoạt này rõ ràng đã tuyên cáo thất bại. Chính vào lúc này, túi dưỡng hồn bên hông hắn thình lình truyền ra một tiếng vù, kéo theo một cỗ hắc khí nhanh chóng vây lấy thú nhãn của tư thần vào trong. Tiếng cắn nuốt rào rạc không ngừng vang lên. Liễu Minh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bên trong hắc khí, một đầu bò cạp lớn bằng bàn tay đang há to miệng cắn nuốt quả trứng tư thần một cách ngon lành. Hạt nhi! Liễu Minh có chút tỉnh táo lại lập tức mở miệng quát lớn, thế nhưng bọ cạp kia dường như không hề nghe thấy. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ quả trứng tư thần, thân hình của nó lung lay mấy cái, sau đó giống như là người ta uống rượu say, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất, hôn mê ngủ tiếp đi. Liễu Minh vội vàng sử dụng thần thức, kiểm tra thân thể của đầu linh sủng này, phát hiện nó thực sự chỉ lâm vào ngủ say, chứ không có dị biến nào khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ nhân, hạt nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Túi hồn bên hông Hò Liễu lại khẽ động, thì ra Phi Nhi đã hóa thành hình dạng đứa bé rời khỏi nơi ẩn nấp, nghiêng đầu nhìn xem đồng bạn đang ngủ say, rồi như không kiềm chế được lo lắng bèn thì thào thắc mắc. Ta cũng không rõ, hẳn là quả trứng bị hư vừa rồi thả ra khí tức đã kích thích thiên tính nào đó của hạt nhi. Sau khi trầm ngâm một hồi, Liễu Minh đưa ra suy đoán. Thì ra là thế, Phi Nhi nghe vậy thở dài một hơi. Kết quả giấc ngủ này của Hạt Nhi kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến ngày thứ 4, đầu linh sủng này mới tỉnh lại trong tình trạng của một thiếu nữ. Liễu Minh vốn đang tu luyện bên trong mật thất, cảm ứng được khí tức Hạt Nhi liền bước tới xem xét. Kết quả biến hóa của đầu linh sủng này khiến hắn phải kinh ngạc thốt lên. Hạt Nhi, trán của ngươi. Thì ra trên trán của thiếu nữ này chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm một dấu hiệu kim quan. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc của ta chẳng hiểu vì sao lại có chút trì trệ. Hạt Nhi sờ lên trán, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ hoang mang. Sau khi nuốt trọn quả trứng tư thần ấp hỏng, người đã ngủ hơn 3 ngày 3 đêm. Liễu Minh thở khẽ một hơi rồi nói. Ta quả thật có chút ấn tượng. Lúc đó có mùi hương kỳ dị đột nhiên xộc đến khiến thần trí của ta trở nên mơ hồ. Hạt Nhi cố gắng nhớ lại, nhưng hiển nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Liễu Minh lại dùng thần thức kiểm tra thân thể của Hạt Nhi. Ngoài trừ trên trán của nó đột nhiên nhổ ra một cái ấn ký hình kim quan, thì cũng không có biến hóa nào khác. Hơn nữa, bản thân Hạt Nhi cũng không cảm thấy cơ thể của mình phát sinh dị tượng nào đáng kể. Liễu Minh nghĩ mãi không thông, đành tạm thời bỏ qua việc này. Sau khi thu thập mật thất một phen, hắn thu hồi Hạt Nhi vào túi linh thú, rồi rời khỏi động phủ, với ý định đi bái phỏng Âm Cửu Linh. Tính ra từ hành trình đến phế tích thượng giới kết thúc, hắn bởi vì đủ loại sự tình phát sinh, vẫn chưa có dịp bái phỏng sư tôn, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác hổ thẹn. Sau thời gian một nén nhang, trong đại điện Lạc U Phong, chủ tọa Âm Cửu Linh đã ngồi ngay ngắn quan sát Liễu Minh trước mặt. Giọng nói của lão vang lên còn mang theo chút ôn hòa. Liễu Minh, hành trình lần này đến phế tích thượng giới, người đã lập được đại công, chẳng những có thể mang về vinh dự cho Lạc U Phong, mà còn tìm được một cây thiên minh quỷ âm thụ, giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của đệ tử bản phong. Sư tôn quá khen, đệ tử chỉ là vận khí không tệ nên mới may mắn chiếm được một ít chỗ tốt. Liễu Minh cung kính trả lời. Tốt, Liễu Minh, người cũng không cần quá khiêm tốn. Với thực lực của ngươi bây giờ thì đệ tử nội môn đúng là ít người có thể so được với ngươi. Chỉ sợ qua quá trình tôi luyện trong phế tích lần này, thực lực đã tiến bộ không nhỏ. Ngươi có tính toán gì cho quá trình tu luyện tiếp theo không? Âm Cửu Linh khoát tay áo nói ra. Đệ tử muốn bế quan trùng kích bình cảnh một thời gian ngắn. Nếu như vẫn không tìm được cơ hội tiến ra chân đan, thì đệ tử muốn tiến vào ác quỷ đạo một chuyến. Liễu Minh không chút do dự nói. Ân, chuyện tu luyện thì ngươi cứ dựa theo kế hoạch của mình là được. Nếu cần gì thì có thể tùy thời đến tìm vi sư. Âm Cửu Linh nghe vậy gật đầu. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh khom người thi lễ. Thời gian tiếp theo, Âm Cửu Linh tùy ý hỏi vài việc liên quan đến phế tích thượng giới, sau đó đuổi Liễu Minh đi. Sau khi trở lại động phủ, Liễu Minh mở toàn bộ cấm chế, sau đó tiến vào mật thất đóng cửa tu luyện. Ngay khi Liễu Minh bắt đầu bế quan không lâu, thì toàn bộ Thái Thanh Môn đột nhiên chuyển ra tin tức. Kim Thiên Tứ ra lên thiên tượng cảnh, khôi phục lại tên là Kim Liệt Dương. Phải biết rằng cái tên Kim Liệt Dương này 700-800 năm trước chính là một nhân vật phong vân của Trung Thiên Đại Lục, đang tới trọn vẹn hơn 100 năm. Mà hắn hôm nay tự nhiên trở lại khiến cho tất cả trả dư tiểu hậu của tông môn đều bàn luận tới việc này. Trong một tòa đại sảnh của Thiên Kiếm Phong, một gã thanh niên đầu đội ngọc quan, thân mặc cẩm bào, đang ngồi trên một chiếc ghế ngọc xanh biếc, trong mắt thần quang lập lòe. Mà bên cạnh hắn là một nữ tử, một thân quần ám màu tím, long nhan phỉ. Không thể nghĩ tới là ta vừa mới bế quan ra thì nghe thấy tin tức Kim Thiên Tứ khôi phục cảnh giới thiên tượng. Cũng không biết hành trình phế tích này đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại giải khai phong ấn ra. Đúng rồi, lần phế tích thượng giới này thì Phỉ Nhi ngươi cũng đi, có biết chuyện gì xảy ra không? Thanh niên đầu đội ngọc quan chính là trưởng tòa Ngọc Hành chân nhân của Thiên Kiếm Phong, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bẩm báo trưởng tòa, đệ tử lần ấy là đi theo đội của Cầu Sư Huynh, sau đó từ trong miệng của La Thiên Thành mới biết được là bọn hắn dường như đang thăm dò một di tích thì bị một nhóm dị tộc mai phục. Kim Sư Huynh vì muốn bảo hộ vài tên đệ tử khác nên lúc này mới bất đắc dĩ phải cởi bỏ phong ấn tiến giai thiên tượng. Nhưng mà Kim Sư Huynh, tại sao lại có tin đồn là Kim Liệt Dương, không biết chuyện này là sao? Long Nhan Phỉ trả lời, nhưng chuyện của Kim Liệt Dương thì vẫn còn có sự kinh ngạc. Ai... Nếu năm đó không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì với thiên tư kinh tài tuyệt diễm của hắn, tông ta nói không chừng lại có thêm một đại năng thông huyền. Về phần chân tướng chuyện này thì chính là chuyện cơ mật của tông môn, ta cũng không tiện nói rõ. Hành trình phế tích lần này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Thanh niên đầu đội ngọc quang bỗng nhiên chuyển chủ đề. Long Nhân Phỉ tức thời cũng không hỏi nhiều, sau đó đem toàn bộ những điều chứng kiến trong phế tích một năm trước kể lại cho Ngọc Hành chân nhân nghe. Tại một lương đỉnh hình bát giác ở sườn núi của Huyền Thiên Phong, mấy tên đệ tử Huyền Thiên Phong mặc cẩm bào đang tề tụ với nhau bàn luận viển vông về một điều gì đó. Nhóm người này mơ hồ cầm đầu là một thanh niên có tướng mạo thanh tú, chính là người có thiên đô linh thể La Thiên Thành. Kim Thiên Tứ vậy là lại là tiền bối Kim Liệt Dương năm đó. Các người nói việc này có thật không đây? Một gã thanh niên có tướng mạo bình thường nói. Ta năm đó mới gia nhập tông môn, chợt nghe Phạm Sư Huynh đã từng nói qua sự tích của hắn. Chật, hắn chính là mục tiêu cố gắng của ta. Một gã thanh niên ục ịch nói với vẻ mặt sùng kính. Đúng rồi, Thiên Thành, nghe nói hành trình thượng giới phế tích lần này, mấy vị trưởng lão trong tông cố ý để cho người áp chế tu vi để bảo hộ những người khác, có việc này hay không? Một gã thanh niên vóc dáng hơi cao, tướng mạo thô kệch hỏi La Thiên Thành, chính là người mà có chút động chạm với Liễu Minh, biểu huynh của hắn Phạm Chính. Bên trong di tích, Thiên Tứ Sư Huynh có thể dùng tu vi chân đan chống đỡ cả ma nhân thiên tượng cảnh của đại lục Vạn Ma, có thể đoán được một chút, nếu thực sự Sư Huynh là Kim Liệt Dương ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng ta nghe nói Thiên Tứ Sư Huynh và Kim Liệt Dương có tướng mạo hoàn toàn bất đồng, điểm này có vài liều kỳ quặc. La Thiên Thành bình tĩnh trả lời, trong mắt hiện lên nghi hoặc rõ ràng. Liễu Minh mặc dù bế quan nhưng được Long Nhan Phỉ báo tin cho nên cũng biết việc này. Lại nói tiếp, lúc trước hắn thấy Kim Thiên Tứ có rất nhiều hành động thần bí, cùng với việc tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng đã từng nghe ngóng một phen. Nhưng mà tin tức trong tông có liên quan đến Kim Thiên Tứ ít càng thêm ít. Bất cứ một tòa sơn phong nào cũng không thể biết được thêm, nên đối với việc này cũng không tìm hiểu. Hôm nay lại biết hắn chính là Kim Liệt Dương, điều này cho hắn cảm giác khá là sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới, vị đệ tử bí truyền vạn năm mới gặp này lại có quan hệ với mình nhiều đến vậy. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp nhau cũng là những việc vô cùng khó hiểu sau đó. Hôm nay cuối cùng đã có một lời giải thích rõ ràng. Hôm nay Kim Liệt Dương khôi phục thân phận Kim Liệt Dương, địa vị trong tông chắc chắn có thể tưởng tượng. Sau này chỉ sợ muốn gặp hắn lại càng khó thêm. Liễu Minh cảm thán một phen, sau đó lần nữa khép mắt tiếp tục chú tâm tu luyện. Tu luyện vô tuế nguyệt, 3 năm thời gian nháy mắt trôi qua. Trong lúc này, khi mà Giả Lam thuận lợi đột phá bình cảnh cũng rời động phủ một lần, thời gian còn lại hắn đều cắm đầu trong mật thất. Mặc dù như vậy, thân thể pháp lực đều trong trạng thái đỉnh phong, hắn cũng đã thử qua các phương pháp nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được cơ hội kết đan. Thế nhưng hắn trong ở phế tích thượng giới đã thu được bí thuật là huyết thuẫn thuật, bây giờ tu luyện đã đến tiểu thành, cũng dựa vào chính mình mà thành thạo luyện đan thêm một bước. Sau một lần thử nghiệm, đem thất sắc san hô và truy hồn thảo ngàn năm luyện thành một viên phẩm phẩm binh tâm đan. Nhưng điều làm cho hắn buồn bực nhất là La Hầu cho đến nay vẫn không tỉnh dậy, mặc dù hắn kêu gọi thế nào đều không có phản ứng. Dù sao lúc trước, hắn hứa hẹn là dùng lồng giam phụ trợ, đây cũng là trợ lực lớn nhất để kết đan. Việc đến nước này thì sau khi suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn đành phải tìm gặp sư phụ Âm Cửu Linh để thương lượng, ý định tiến vào ác quỷ đạo. Dù sao thời gian còn thừa cũng có hạn mà thôi. Lại nói, rất nhiều người vì không tìm được một tia cơ hội kết đan, đành phải dậm chân ở cảnh giới giả đan mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, không tiến thêm một bước. Dù sao thì trong 100 tên hóa tinh kỳ, có thể có một người kết thành kim đan, đó là vạn hạnh. Cũng chính bởi vậy cho nên một ít người nóng lòng cầu thành, cuối cùng mượn ngoại lực cưỡng ép trùng kích chân đan, như vậy có thể ngừng kết ra tam khiếu hạ phẩm chân đan, từ đó về sau, tại tu tiên giới coi như dừng lại vĩnh viễn. Nhưng điều này trong giới tán tu cũng là việc hết sức bình thường. Bên trong một đại tông như Thái Thanh Môn, bởi vì tài nguyên phong phú phần lớn đệ tử, vì thông qua các loại phương pháp tu luyện mà tìm được cơ hội kết đan, không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không dùng ngoại lực cưỡng ép kết đan. Bên cạnh chủ điện của Lạc U Phong, trong một đại sảnh bình thường, Âm Cửu Linh đang cùng với Liễu Minh thảo luận về chuyện tiến vào ác quỷ đạo. Sư tôn, đệ tử này đã bế quan 3 năm nhưng không thể tìm được một tia cơ hội trùng kích chân đan. Đệ tử định tiến vào ác quỷ đạo thí luyện một phen, tìm kiếm cơ duyên. Liễu Minh ôm quyền cung kính nói. Đã như vậy thì cũng được, người cứ tiến vào ác quỷ đạo tôi luyện một phen. Vi sư cũng đã hướng lên tông môn xin phép, đây là tín vật của ta, người hãy cầm lấy. Mặt khác, Hiểu Ngũ đã tiến vào đó hơn 10 năm, ngươi tiện thể cũng đi xem tình huống của nó như thế nào. Ông Kiểu Linh nghe vậy gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó giương tay lên, một khối lệnh bài huyết quang mờ mịt bay ra từ tay áo. Đà tạ sư tôn, đệ tử đã minh bạch. Liễu Minh đưa một tay lên bắt lấy lệnh bài, ôm quyền nói. Trước khi đi thì ngươi nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Tuy nói bên kia tứ đại thái tông đều có người trấn thủ, cũng có những vật phẩm tiếp tế bán ra. Nhưng bởi vì tiến vào ác quỷ đạo đều cần tiêu hao vật phẩm rất nhiều. Nghĩ đến việc giá cả rất đắt đỏ mà phẩm chất lại thấp, mà thường xuyên lại có tình huống hết hàng. Mặt khác, đối với linh dược linh thảo có tác dụng phụ trợ trùng kích chân đan thì ngươi hãy luôn mang theo bên mình để tránh việc cơ hội đột nhiên xuất hiện, nắm chắc thời cơ một lần ngưng kết thành công. Âm Cửu Linh nhàn nhạt nhắc nhở. Liễu Minh lại ôm quyền cảm ơn, sau đó liền bái biệt Âm Cửu Linh, khu vân phá không hướng về phường thị trong tông mà đi. Trọn vẹn nửa ngày sau, Liễu Minh mới lảo đảo từ phường thị đi ra. Với thân gia của hắn thì những vật phẩm trong tông không thể đáp ứng nhu cầu của hắn, nhưng linh đan cấp thấp hắn lại nhìn xem thì không thèm ngó tới, mà những linh đan cao cấp thì ít càng thêm ít. Về phần đan dược có hiệu quả trị thương thần kỳ thì chỉ có thể dựa vào việc đổi điểm cống hiến trong Thái Chân Điện. Bởi vậy cho nên hắn cũng chỉ mua một chút phù lục đan dược tất yếu, sau đó liền đi về Thái Chân Điện. Tại đó hắn lại dùng 100.000 điểm cống hiến, lần này đổi được rất nhiều linh dược, đồng thời không tiếc giá cao đổi lấy vài loại linh đan linh dược giúp ích cho quá trình đột phá chân đan. Dù sao thì cơ hội kết đan chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như có thể gặp được tự nhiên hắn sẽ không buông tay. 3 ngày sau khi Liễu Minh chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, hắn liền từ trong động phủ xuất phát. Bởi vì hiện nay ở trong tông môn, thanh danh Liễu Minh đang như mặt trời ban trưa, khiến cho nhiều người chú ý, cho nên việc Liễu Minh không tiếc hao phí 100.000 điểm cống hiến tiến vào ác quỷ đạo rất nhanh đã được truyền ra. Tên tiểu tử Liễu Minh này vậy mà đã tiến vào ác quỷ đạo rồi, đáng tiếc ta còn thiếu một chút nữa là tiến dài giả đan, đáng giận thật. Bên trong mật thất của một tòa động phủ nào đó tại Huyền Tiên Phong, Lã Thiên Thành tay cầm một tấm truyền âm phù, mặt hiện lên vẻ không cam lòng, khoanh chân ngồi đó lạnh lùng tự nhủ. Ở trong một động phủ bí ẩn khác tại Thái Thanh Môn, một gã thanh niên đang mặc áo bào màu vàng rộng ngồi khoanh chân. Đột nhiên hai mắt mở to, ở trên người từng điểm tinh quang lưu chuyển liên tục. Người này chính là người trước đây không lâu tiến giai lên thiên tượng Kim Liệt Dương. Tiểu tử Liễu Minh này rốt cuộc đã tiến vào ác quỷ đạo. Nếu như thuận lợi sau này gặp nhau, hắn đã tiến giai lên chân đan. Không tệ. Đáng tiếc sau khi tiến giai thì có vô số sự vụ tông môn cần xử lý. Nếu không thì ta có thể đi đến đó tính toán một chút, cũng đã lâu rồi chưa tới. Kim Liệt Dương cười hăng hắc, ngược lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nơi biên giới của sơn mạch Vạn Linh tồn tại rất ít hạp cốc tối tăm, sở hữu địa hình có phần thấp hơn so với độ cao trung bình của sơn mạch chung quanh. Cốc khẩu vốn bị sương đen nồng đậm bao bọc quanh năm, từ trên cao nhìn xuống thì sẽ phát hiện những luồng hắc vụ kỳ dị này giống như một vòng xoáy đen nhánh biết thôn phệ ánh nắng, khiến cho cả tòa hạp cốc đều mang sắc thái u ám dị thường. Bên trong sơn cốc tối tăm u tĩnh lúc này bỗng xuất hiện một gã trai trẻ thân vận hắc bào, tay phải nắm lên một tấm lệnh bài phát ra huyết quang sáng ngời, chậm rãi hành tẩu giữa lòng sơn đạo, dường như chẳng hề để ý đến sự u ám chung quanh. Người này chính là Liễu Minh, vốn đang chuẩn bị tiến vào ác quỷ đạo tìm kiếm cơ hội tiến giai. Khi hắn tiến đến một hạp cốc tọa lạc dưới chân núi vô cùng bí ẩn, bên cạnh khối cự thạch cách đó không xa, hai dáng người yểu điệu thiết tha thình lình xuất hiện, khiến họ Liễu phải dừng bước một cách sững sờ. Nhìn kỹ liền có thể nhận ra hai bóng hình xinh đẹp kia chính là Long Nhan Phỉ thân vận y phục tím biếc, còn cô gái mặc quần sam màu thúy lam đang đứng bên cạnh nàng, không ai ngoài Già Lam. Hai nàng vốn đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau, lúc này nhìn thấy Liễu Minh xuất hiện đồng loạt nhìn tới. Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, đang muốn mở miệng giải thích gì đó đã thấy Long Nhan Phỉ đột nhiên tiến đến, thì thầm vài câu bên tai Già Lam, khiến nàng hơi có chút do dự, sau đó nhẹ nhàng bước ra, thò thẻ với hắn. Liễu huynh, ngươi chỉ gửi đi một đạo truyền âm chứ không hề cho ta cơ hội gặp mặt. Huynh định cứ lẳng lặng tiến vào ác quỷ đạo như thế hay sao? Già Lam sư muội, ta...

Dựa vào khí tức như có như không trên người lão, Liễu Minh có thể chắc chắn bản thân đang đối diện với một tu sĩ thiên tượng. Khoảng cách càng gần, cảm giác âm hàn truyền đến càng mạnh, khiến cho tu sĩ luyện công pháp quỷ đạo như hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Người chính là Liễu Minh của Lạc U Phong. Một giọng nói hùng hậu thình lình truyền đến từ một phía khác. Lúc này, Liễu Minh mới kinh ngạc phát hiện là trong một góc tối khác còn có một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, tướng mạo khôi ngô, đang ngồi khoanh chân. Người này đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ, vì vậy khí tức trên người cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đệ tử Liễu Minh ra mắt hai vị tiền bối. Liễu Minh vừa bước tiên vài bước, đem lệnh bài màu máu giao cho đối phương. Quả thật là ác quỷ lệnh của bổn môn, điểm cống hiến cũng đã giao nộp đầy đủ, người hãy đi qua đi. Nam tử trung niên nhìn qua tín vật của âm Kiều Linh, nhanh chóng trả lại cho Liễu Minh, đồng thời duỗi tay chỉ hắc động nằm sau lưng lão giả. Đà tạ tiền bối. Sau khi thi lễ, Liễu Minh vung tay ngưng tụ pháp quyết, khiến hắc khí bao bọc thân thể, đồng thời cả người lao vút về phía hắc động. Kết quả hắn vừa tiến vào trong phạm vi chừng 2-3 trượng, một cơn hắc phong thình lình nổi lên, khiến họ Liễu cảm thấy quan thân bị siết chặt, mọi thứ trước mắt trở nên ảm đạm vô quang. Từng đạo âm khí đen đúa vây chặt xung quanh khiến hắn không thể nhìn rõ tình huống bên ngoài. Đột nhiên, lệnh bài mà hắn nắm trong tay đột nhiên phóng thẳng lên trời, hóa thành một đám sương mù màu máu chui vào đầu vai của hắn, đồng thời huyễn hóa ra một đạo ấn ký huyết sắc vô cùng quỷ dị. Bên kia, nam tử trung niên chẳng biết từ lúc nào lấy ra một chiếc quạt lông màu xám, không ngừng xua đuổi từng ngọn âm phong đang thổi đến. Cùng lúc đó thì lão giả đang ngồi ngay ngắn bất động cũng thình lình vung mạnh tay áo đánh ra một đạo kim quang. Toàn bộ gió lốc đang vây lấy Liễu Minh lúc này đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, sau đó hóa thành một vòng xoáy quay tròn chui ngược vào trong hắc động, biến mất vô tung vô ảnh. Sư tôn, thông đạo này càng lúc càng trở nên bất ổn so với trước. Người đàn ông trung niên vừa thu lại quạt lông trên tay vừa cau mày nhăn mặt nói. Đúng là như thế. Chị không biết bên trong ác quỷ đạo rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Lão giả bất động thành sắc trả lời. Chúng ta có cần thông báo tin này cho tông môn không? Nam tử kia tiếp tục lên tiếng. Nếu quả thật bên trong ác quỷ đạo này nảy sinh dị biến, người phụ trách báo cáo vẫn là Kim Quang Quân. Ngươi và ta trước mắt chỉ cần cẩn thận quan sát tình hình là được. Lão giả trầm ngâm một lát rồi trả lời đồ đệ của mình một câu như vậy. Nam tử trung niên nghe vậy gật nhẹ đầu, liền không nói nhảm thêm gì nữa, khiến cho toàn bộ thạch động tối tăm một lần nữa khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng của nó. Liễu Minh lúc này chỉ cảm thấy xung quanh rung chuyển một hồi, mới phát hiện bản thân đang rơi xuống rất nhanh, cũng dần dần thấy rõ cảnh trí bốn phía. Từ độ cao mấy trăm trượng nhìn xuống bên dưới, hắn đã thấy mặt đất bên dưới toàn là một màu đen xám, ngoài trừ một ít cây cối héo rũ tản ra mùi hôi gay mũi, cùng với sân mạch mênh mông có chút tương tự như là vùng đất vạn linh, nơi đây quả thực là một thế giới trầm lặng và hôi bại. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là đang có những tia âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới vị trí của mình, hơn nữa lượn lở bên cạnh không thôi. Chỉ có điều là những thứ này lại không giống với âm khí bình thường, tựa hồ không cách nào hấp thu vào cơ thể. Lúc này Liễu Minh với bấm động pháp quyết khiến cho thế giới của bản thân chậm lại, đến khi chạm đất giống như một chiếc lá vàng rơi xuống nhẹ nhàng. Chủ nhân, nơi này chính là ác quỷ đạo sao? Giọng nói thanh thúy của hạt nhi chuyển ra từ túi dưỡng hồn. Âm khí nơi này khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào bất ổn. Phi nhi cũng lên tiếng. Có, đúng là ác quỷ đạo. Liễu Minh nhàn nhạt hồi đáp một câu, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Tại hơn ngàn trượng phía trên, có thể nhìn thấy một cái quang trận trắng toát đang từ từ đóng lại, hiển nhiên chính là pháp trận giúp hắn truyền tống tới đây. Ngay lúc Liễu Minh đang nhìn quanh bốn phía, một đạo thanh quang thình lình hiện ra trên bầu trời đằng xa, kéo theo âm thanh xé gió rít gào. Sau vài cái chớp động, đã đứng vững trong hư không. Người là đệ tử bổn tông vừa mới tới sao? Thanh quang thu vào, một nam tử gầy gò mặc trang phục đệ tử Thái Thanh Môn, cao giọng hỏi thăm. Tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong. Liễu Minh nghe vậy nhíu mày trả lời. Trong tông có thông báo về việc là sẽ có đệ tử tìm tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Nơi này chính là Hắc Phong Cốc, không nên ở lâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nam tử gầy gò có chút sốt ruột, vừa thúc giục vừa lấy ra một khối lệnh bài biểu thị thân phận. Liễu Minh tiếp lấy lệnh bài, sau khi kiểm tra một chút, lại cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, xác nhận đúng là đệ tử Thái Thanh Môn thì mới nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai người đồng thời bay lên, nhanh chóng ly khai phiến sơn cốc u ám bên dưới. Tình huống ở đây chỉ sợ sư đệ có chỗ không biết, thế nên tại hạ trước tiên giới thiệu sơ qua một chút. Ác quỷ đạo là một không gian đặc thù, hoàn toàn khác xa so với đại lục Trung Thiên. Sở dĩ gọi là ác quỷ đạo, tên như ý nghĩa, nơi này ác quỷ hoành hành, giết không hết. Thậm chí có rất nhiều quỷ nhân, thực lực mạnh mẽ mà tu sĩ bình thường không thể so sánh được. Sau khi rời khỏi Hắc Phong Cốc, thần sắc của nam tử gầy gò buông lỏng nói với Liễu Minh. Đà tạ sư huynh chỉ điểm, nhưng không biết tại sao sơn cốc vừa rồi lại không nên ở lâu. Liễu Minh mở miệng hỏi. Hắc Phong Cốc kia chính là một trong số ít những thông đạo giao nhau giữa đại lục Trung Thiên và ác quỷ đạo. Bởi vì bốn phía trống trải, thường xuyên bị ác quỷ đánh lén, lại không thể phòng ngự một cách chắc chắn, vì vậy đã bị liệt vào một trong những hiểm địa. Nếu không được thượng tầng đồng ý, thì bất luận đệ tử nào cũng không được dừng lại ở đây. Còn với những đệ tử mới đến, thì tông môn sẽ nắm chuẩn thời gian, an bài nhân thủ để mang về nơi dừng chân. Nói đến việc này thì có người mới đến cũng là sự việc của mấy trăm năm trước. Ta gần đây cũng được thượng tầng thông chi, cho nên mới sớm tìm đến phụ cận. Nam tử gầy gò lần lượt giải thích cho Liễu Minh. Không biết tình hình ác quỷ đạo hiện giờ như thế nào? Quỷ vật nơi này có động tĩnh đáng chú ý gì không? Liễu Minh như suy nghĩ điều gì đó cẩn thận dò hỏi. Tứ đại thái tông chúng ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh, hiện nay đã có thể khống chế được một số khu vực của ác quỷ đạo. Mà toàn bộ ác quỷ đạo thì diện tích là vô biên vô hạn. Đến nay vẫn không thể tìm thấy điểm cuối. Thậm chí còn nghe nói ác quỷ đạo này còn có thể thông sang tiểu u minh giới trong truyền thuyết. Việc này thì tạm thời không đề cập tới. Nói đến quỷ nhân thì trước tiên ta sẽ nói rõ phần loại quỷ nhân tại đây cho ngươi nghe. Quỷ vật ở đây đại khái chia làm hai loại. Một loại là lệ quỷ do âm khí bên trong ác quỷ đạo tự động sinh ra, thực lực chúng tương đối thấp. Phần lớn chia thành nhiều bộ lạc, phân bố rải rác các nơi, nhưng số lượng thì thực sự quá nhiều. Trong ác quỷ đạo thỉnh thoảng gặp một bầy, chúng còn thường xuyên tạo thành những quỷ triều đáng sợ để công kích cứ điểm của nhân tộc chúng ta. Một loại khác thì chính là ác quỷ quân đoàn, thực lực cường đại không thua gì chúng ta, được tổ chức nghiêm ngặt, đẳng cấp phân biệt rõ ràng, về trang bị vũ khí đầy đủ, am hiểu các loại quỷ trận, thậm chí còn có tồn tại huyền quỷ tu vi thông huyền. Mà bên dưới huyền quỷ thì có quỷ soái tương đương với tu sĩ thiên tượng, ác quỷ thống lĩnh tương đương với tu sĩ chân đan, đồ úy thì tương đương với tu sĩ hóa tinh kỳ và một số lượng lớn quỷ tốt. Cũng không biết nguyên nhân gì, từ khi tứ đại thái tông ở tại ác quỷ đạo chiếm được vài cứ điểm, thì ác quỷ quân đoàn cũng xuất hiện điên cuồng tấn công cứ điểm của tứ đại thái tông. Nam tử gầy gò quả nhiên là hết sức quen thuộc với tình hình nơi đây, chậm rãi nói. Huyền quỷ thông huyền cảnh, vậy thì ứng phó với nó như thế nào? Liễu Minh nghe vậy rùng mình. Điểm này thì sư đệ cứ việc yên tâm. Mặc dù ác quỷ quân đoàn có huyền quỷ làm chỗ dựa, nhưng tứ đại thái tông chúng ta cũng luân phiên cử ra một đại năng thông huyền để tọa chấn tại ác quỷ đạo, dùng để chấn áp huyền quỷ, ổn định nhân tâm. Ngoài ra thì tứ đại thái tông cũng tự mình tạo thành những quân đoàn mà chủ lực chính là tu sĩ của bổn môn để chống lại ác quỷ quân đoàn. Theo thứ tự Thái Thanh Môn, Kim Quang Quân, Thiên Công Tông, Khôi Lỗi Quân, Hạo Nhiên Thư Viện, Chính Khí Quân và Ma Huyền Tông, Phục Ma Quân. Bình thường thì tứ đại thái tông tự mình khống chế một tòa chủ thành, cũng phụ thuộc vào số thành lũy không đồng nhất của mình. Một khi phát hiện ác quỷ quân đoàn đột kích thì hỗ trợ lẫn nhau, liên hợp tác chiến, mà cũng giống như là sự đoàn kết của tu sĩ nhân tộc, thì lệ quỷ ở tại địa bàn của ác quỷ đạo và ác quỷ quân đoàn thì sẽ liên thủ đối phó với tu sĩ nhân tộc, khi thì lại tranh chấp tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy nên mặc dù tu sĩ nhân tộc chúng ta tuy số lượng và thực lực thấp hơn bọn chúng, nhưng vẫn có thể trường kỳ chống đỡ, bảo trì sự cân bằng nhất định. Nam tử gầy gò lại chậm rãi nói ra. Thì ra là như thế, như vậy thì sư đệ cũng yên lòng. Đúng rồi, tại hạ còn muốn thỉnh giáo sư huynh một chuyện khác. Không biết sư huynh có biết một vị đệ tử khác của Lạc U Phong, tên là Hiểu Ngũ hay không? Tình huống hiện nay của nàng như thế nào? Liễu Minh gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Hiểu Ngũ, người nói là một nữ tử tóc ngắn sao? Ta cũng có chút ấn tượng. Nàng ta đến đây cũng đã lâu, thực lực cũng cường đại, đã lập được không ít chiến công. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì lại đột nhiên mất tích. Nam tử gầy gò suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn nói ra. Mất tích? Sư huynh có biết cuối cùng xảy ra chuyện gì hay không? Liễu Minh nghe vậy cả kinh, vội vàng hỏi. Có liên quan đến việc này, thực sự ta cũng không biết nhiều. Nhưng mà sư đệ sau khi vào thành có thể hỏi những người khác. Nam tử gầy gò do dự một lát trả lời. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Liễu Minh gặp tình hình này cũng chỉ có thể nói ra như vậy. Hai người vừa phi hành vừa nói chuyện thì sớm đã bay được mấy ngàn dặm. Cứ điểm của Kim Quang Quân này so với suy nghĩ của Liễu Minh thì xa hơn rất nhiều. Trên đường đi thì bọn hắn gặp rất ít tù sĩ khác, vẹn vẹn chỉ gặp được một tiểu đội tuần tra gồm 3 người của Thiên Công Tông lập nên. Cách hai người Liễu Minh mấy trăm trượng cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, sau đó tiếp tục phi độn mà đi. Nhưng làm cho Liễu Minh kinh ngạc là từ khi hai người rời khỏi Hắc Phong Cốc thì thiên không mở mịt dần chuyển sang màu xám nhạt, sau đó chuyển sang màu đỏ thẫm. Không bao lâu thì bầu trời vốn đang yên ả bỗng chuyển sang mưa phùn. Càng làm cho hắn kỳ quái là những giọt mưa này lại là màu đỏ nhạt, mang theo một mùi tanh hôi nhàn nhạt. Sư đệ, đây là hủ vũ, đặc biệt của ác quỷ đạo. Tuy nói lực hủ thực yếu kém, đối với tu sĩ hóa tinh thì không có cảm giác gì, nhưng thời gian lâu thì cũng có chút ảnh hưởng. Chúng ta cũng nên tạm lánh một chút, sau đó mới tiếp tục đi. Nam tử gầy gò nói với Liễu Minh.